Tô Đàm liếc Hứa Lăng Duệ, chị mà dịu dàng ư? Hứa Lăng Duệ nhanh chóng gật đầu. Tô Đàm, nếu như ai dám vô duyên vô cớ bỏ rơi chị? Hứa Lăng Duệ hỏi, thì sẽ thế nào? Tô Đàm trả lời, chị sẽ đánh gãy chân thứ ba. Một của hắn, một, chân thứ ba là cái ấy của đàn ông. Hứa Lăng Duệ, chị à, trước đây chị không như vậy mà. Tác giả có chuyện muốn nói, Lục Nhẫn Đông, không gặp Đàm Đàm ngày thứ nhất, nhớ cô. Không gặp Đàm Đàm ngày thứ hai, nhớ cô, nhớ cô. Không gặp Đàm Đàm ngày thứ ba, nhớ cô, nhớ cô, nhớ cô. Tô Đàm, không gặp Lục Nhẫn Đông ngày thứ nhất, suýt thì quên luôn mặt mũi anh ta. Lục Nhẫn Đông, cách chương.